Xem ra địa ngục đã khôi phục thực lực viễn cổ rồi. Tuy nhiên cái giá đưa ra cũng quá cao. Giết Diêu Quang Thánh Tử cần 200 vạn cân nguyên tinh thuần, đặt cọc 70 vạn cân. Đắt như vậy, Diệp Phàm cũng hơi ngẩn ra. Đây là lần đầu tiên, hắn nghĩ cũng làm là 100 vạn cân nguyên mà thôi. Tuy nhiên nghĩ lại thì Diệp Phàm lại cảm thấy điều này rất bình thường. Giết Diêu Quang Thánh Tử tạo thành ảnh hưởng rất lớn bởi hắn là chủ nhân tương lai của Diêu Quang. Không có thế lực nào ngoài sát thủ thần triều dám chọc vào những kế thừa bất hủ như vậy. Diệp Phàm lưu lại một khối thần nguyên lớn bằng nắm tay, tỏa ra thần quang sáng lạn khiến cả nửa thôn cổ này sáng bừng lên, giá đủ 70 vạn cân nguyên. Sát thủ thần triều viễn cổ thật sự là có thể kiếm nguyên. Trong lòng hắn thầm cảm thán, đám sát thủ máu lạnh này còn có thể giàu hơn cả nguyên thiên sư. Diệp Phàm cũng không trì hoãn mà xoay người rời đi, chìm sâu vào bên trong vùng hoang vu. Không lâu sau khối thần nguyên trên bàn cũng không biến mất không tiếng động. Nửa tháng sau truyền tới một tin tức kinh người. Diêu Quang Thánh Tử ra ngoài lịch lãm, đêm khuya dưới trăng đại khai sát giới, chém 13 nhân vật thần bí. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 553, gặp An Diệu Y Thượng. Đêm hôm đó mọi người ở vùng đất nọ nghe được tiếng động như sóng thần, cả dãy núi bị hủy hoàn toàn thành đất bằng. Tin tức này đưa ra lập tức khiến mọi người chấn động. Diêu Quang Thánh Tử như phát cuồng, một đêm giết nhiều cường địch như vậy, rốt cục là xảy ra chuyện gì? Sau đó có người cẩn thận điều tra, phát hiện ra 13 thi thể hình thần câu diệt, ngay cả một mẩu xương vụn cũng không còn. Mà dãy núi kia bị người ta đánh sập, ở gần đó còn mấy chục ngọn núi cũng bị đánh đổ, cảnh tượng vô cùng khủng bố, giống như đại kiếp nạn giáng xuống vậy. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh tượng này đều hoảng sợ, không cần nghĩ cũng biết, Diêu Quang Thánh Tử gặp phải đại địch thế nào, ngay cả dãy núi cũng đánh thành dạng này. Những nhân vật cường đại thần bí kia khiến người phải hãi hùng. Không nghi ngờ gì nữa, những ngày này đã đặt thành thế cục sinh tử. Trận chiến cường đại như vậy đủ để giết chết mấy vị thánh tử đỉnh cấp, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn coi thường Diêu Quang Thánh Tử. Một mình hắn đã giết sạch tất cả, không bỏ qua một người nào. Không ai nhìn thấy trận chiến này, nhưng thông qua dấu vết để lại cũng hiểu được chân tướng khủng bố này. Diêu Quang Thánh Tử so với tưởng tượng của mọi người còn đáng sợ hơn. Diệp Phàm nghe được tin tức này liền sờ sờ cằm, rất lâu không nói gì. Diêu Quang Thánh Tử này quả nhiên là sâu không thể lường được. Đây là lần đầu tiên hắn thể hiện chiến lực thực sự. Diệp Phàm nở nụ cười. Người của địa ngục ra tay lại mất đi 13 cường giả, không có khả năng thu tay. Kế tiếp sẽ có tuồng hay để xem rồi. Diệp Phàm cũng muốn cuốn cả nhân thế gian vào, có lẽ còn có thể kéo một thánh tử khả nghi nữa xuống nước, khiến Đông Hoang loạn thêm chút nữa. Nhưng ngay lúc này Bắc Vực lại truyền tới tin tức khiến hắn chấn động, có liên quan tới thần vương tuyệt thế. Bắc Vực yên lặng đã lâu lúc này lại nổi lên sóng gió khôn cùng. Tiểu công chưa Khương Đình Đình của Khương gia trở về gia tộc, nên biết rằng ngày xưa nàng được thần vương mang đi. Không ai biết chỗ ở của bọn họ, căn bản không tìm thấy chút tin tức nào. Diệp Phàm sau khi hái được thần quả bất tử vẫn luôn luôn tìm kiếm nhưng không có chút tin tức. Mọi người của Khương gia căn bản không biết. Mà hiện giờ Tiểu Đình Đình biến mất đã lâu lại xuất hiện, tác động tới thần kinh của mọi người. Thần vương tuyệt thế còn sống hay đã chết có lẽ lúc này cũng có thể tìm hiểu rồi. Vô số người chạy tới Bắc Vực để tìm chân tướng sự việc. Diệp Phàm cũng kích động, hắn cảm thấy nên đi báo ân. Tiểu công chúa của Khương gia quay trời lại gia tộc, thần vương tuyệt thế còn sống hay đã chết trở thành tiêu điểm để mọi người bàn luận. Tất cả mọi người đều suy đoán, mỗi thế lực lớn cũng đều chú ý. Tất cả mọi chuyện xảy ra đột ngột, Diệp Phàm sau khi nghe tin liền vượt qua hư không rất nhanh mà đi. Không lâu sau liền hội họp với đám Hắc Hoàng trong một vùng núi hoang phía Bắc. Ta cũng nên trở lại Bắc Vực. Ta muốn đem phương hướng của Đồ Phi về nói với Đồ Lão gia, khiến hắn đỡ lo lắng. Lý Hắc Thủy nghe nói Diệp Phàm muốn tới Bắc Vực liền vô cùng tán thành. Ngươi nói tới nói lui nhưng cũng không thể bịa đặt lung tung. Đừng có để ta bị lôi vào đó. Lần đó rõ ràng là hắn muốn chạy thôi. Đại Hắc Cẩu nói chuyện rất vô lương tâm. Con chó chết, ngươi còn không biết xấu hổ mà nói ra những lời này à? Lý Hắc Thủy tức giận nói, đời này ngươi đừng tiến vào Bắc Vực, nếu không sẽ bị lột ra đó. Ngươi cho là bổn hoàng sợ à? Thời điểm ta tung hoành thiên hạ thì tổ tông của mấy lão già kia còn chưa biết bú sữa mẹ đâu. Đại Hắc Cẩu mạnh miệng nói, đại ca ca, Bắc Vực rất xa sao? Cô bé hỏi, trăm núi ngàn sông, phàm nhân đi cả trăm đời cũng không tới được. Tuy nhiên chúng ta vượt qua hư không thì chỉ trong nháy mắt thôi. Diệp Phàm đáp, Đại Hắc Cẩu bắt đầu vẽ trận vạn, mục tiêu là Bắc Vực. Có thể nói lần này truyền tống cự ly rất xa, không thể sai lầm chút nào. Diệp Phàm thấy nó vẽ trận văn thì lập tức trên trán đầy gân đen. Lần đầu tiên truyền tống mất bằng bác, lần thứ hai thì đưa đồ phi tới Bắc Nguyên, chưa thấy nó làm chuẩn lần nào cả. Ta thả tự đi bộ về chứ cũng không mượn dùng trận văn của ngươi. Lý Hắc Thủy cũng rất e ngại, sợ rằng sẽ bị đưa tới Tây Mạc mất. Các ngươi thật sự là không có kiến thức. Đây là một góc trận văn của đại đế cổ, người bình thường căn bản không có phúc dùng đâu. Đại Hắc Cẩu rất bất mãn nói, ngươi tự mình từ từ hưởng thụ đi. Chúng ta nghĩ biện pháp chạy tới đó vậy. Diệp Phàm cùng nghiêm khắc cự tuyệt. Loại trận văn này tuyệt đối không thể dây vào. Kể cả cô bé cũng sợ hãi rút lui, giống như né tránh yêu ma quỷ quái vậy. Rời xa Đại Hắc Cẩu, tới gần Diệp Phàm, nắm lấy góc áo hắn. Biểu hiện của bọn họ khiến Đại Hắc Cẩu rất đau lòng, nói, trái tim của cao thủ các ngươi vĩnh viễn không hiểu nổi. Trận văn vĩ đại như vậy mà lại không có ai biết thưởng thức. Cuối cùng Đại Hắc Cẩu thành thật khắc một loại trận văn mà nó nắm rõ, quy mô lớn hơn, mất tới mấy ngày. Vào khoảnh khắc trận văn hoàn thành, Diệp Phàm nhắc nhở, lần này ngàn vạn lần không được lệch lạc tới trăm vạn dặm, nếu không rơi vào cổ quáng Thái Sơ thì chúng ta xong đời đấy. Yên tâm đi, tuyệt đối không thể rơi xuống gần vùng Thái Sơ đây. Đích tới là phụ cận Tử Sơn tại Bắc Vực. Đại Hắc Cẩu vô cùng khẳng định. Hào quang lóe sáng, mấy người bọn họ biến mất tại chỗ, tiến vào trong bóng đêm vĩnh hằng. Trong hư vô không thể cảm nhận được thời gian lưu động, tất cả đều yên tĩnh như thế. Có khi chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi, có khi đã trải qua cả thế kỷ. Hào quang sáng ngời trở lại thì bọn họ liền đi ra khỏi hư vô. Đưa mắt nhìn lại, nơi này là một vùng hoang vắng, mặt đất màu đỏ thẫm, liếc mắt không nhìn thấy cuối. Vùng đất này trên mặt đất lộ ra những mạch khoáng sâu không thấy đáy, giống như những vực sâu vậy. Đây là nơi nào? Sao ta cảm thấy không thích hợp nhỉ? Lý Hắc Thủy hồ nghi. Sao lại sai lệch thế chứ? Đại Hắc Cẩu khẽ lẩm bẩm. Diệp Phàm vừa nghe thấy những lời này thì đã muốn đập nó rồi. Căn bản chưa một lần nào là chuẩn xác cả. Thời điểm tốt nhất cũng lệch một vài trăm vạn dặm. Đây không phải là vùng cấm Thái Sơ đó chứ? Ta sao lại cảm nhận được khí tức đặc biệt này nhỉ, khiến trái tim người ta đập nhanh. Lý Hắc Thủy sợ hãi, thật là khí tức Thái Sơ đó. Diệp Phàm biến sắc, hắn thân là Đại Tông Sư Nguyên Thuật, tất nhiên cảm ứng được loại lực lượng ma tính này rất nhanh. Con chó chết này đúng là lừa gạt chúng ta. Lý Hắc Thủy đã muốn phát điên. Bất ngờ thôi, chỉ là xảy chút chuyện bất ngờ thôi. Đại Hắc Cẩu ho khan, thả chết cũng không nhận sai. Cũng chưa phải bên trong vùng cấm Thái Sơ đâu. Diệp Phàm phán đoán bởi nhận thấy có người bay tới, đều mặc áo tím, không phải là sinh vật thái cổ. Các ngươi là ai? Vì sao lại xâm nhập vào khu vực khai thác mỏ của tử phủ chúng ta? Muốn làm gì hả? Nhóm người này xông tới rất nhanh. Là Diệp Phàm, còn có con chó dữ kia. Một người trong đám người này biến sắc, lập tức nhận ra bọn họ. Diệp Phàm yên lặng đã hơn nửa năm nhưng bên ngoài cũng không ai quên hắn. Tất cả mọi người đều đoán phương hướng hắn đi tới. Rất nhiều người đều cho rằng hắn đã bị nhân thế gian và địa ngục xử lý. Không ngờ lại gặp phải hắn ở đây. Ngươi muốn lấy nguyên trong mỏ quặng của chúng ta sao? Một người trong đó thần sắc lạnh như băng nói. Mời trưởng lão tới đi. Một người khác ra lệnh cho một đệ tử tiến tới truyền tin. Thần sắc Diệp Phàm khẽ biến đổi. Nơi này vô cùng hoang vắng. khẳng định là cổ quáng của thánh địa bên ngoài Thái Sơ. Nếu bị thái thượng trưởng lão của thánh địa chặn đứng thì đúng là một nơi giết người diệt khẩu tốt lắm. Hắn lập tức động thủ trước, tốc độ đạt tới tận cùng, giống như một luồng sáng bay đi, sau đó bắt lấy tên đệ tử kia. Có ý gì? Mấy người khác lập tức luống cuống. Đại hắc cẩu phi thường ăn ý, lập tức tung hết mấy thứ bày trận văn ra, phong tỏa cả vùng đất này, khiến chẳng ai có thể trốn nổi nữa. Giết hết sao? Lý Hắc Thủy Khoa mua chân tay làm một động tác cắt cổ họng, lộ ra sát khí. Bỏ đi, xóa trí nhớ của bọn họ rồi chúng ta nhanh chóng rời đi thôi. Diệp Phàm cũng không muốn giết người vô tội nhiều, dò xét thần thức của bọn họ, lấy được chút tin tức hữu dụng rồi xóa đi phần ký ức có liên quan tới mình. Muốn mời Thái Thượng Trưởng Lão tới đối phó với chúng ta, thực sự nên tiêu diệt toàn bộ. Đại Hắc Cẩu nhe răng, tự dưng thiếu đi vài người sẽ lập tức có phiền toái tìm tới ngay. Dù sao thì nơi này cũng là khu cổ quáng của bọn họ. Diệp Phàm lắc lắc đầu rồi sau đó lại nở nụ cười, nói, bọn họ có một đám nguyên thạch quý giá sắp sửa được trở đi, thật sự là một tin tức không tồi. Mời sát thủ thần triều tới đối phó với thánh tử cần một lượng nguyên lớn làm thù lao. Diệp Phàm đang chuẩn bị ao mở góp nguyên, lúc này ánh mắt liền sáng lên. Không thể không nói vùng cổ quáng này phòng thủ rất nghiêm mật, mặc dù là nơi hẻo lánh, cũng không phải là khu thần quáng trung tâm nhất nhưng vẫn có rất nhiều trận văn. Tuy nhiên Đại Hắc Cẩu ra tay thì mấy người đi như dẫm trên đất bằng. Trên thực tế bản thân Diệp Phàm cũng có thể đi quá nửa khu vực này, bởi bí quyết chữ hành đã được hắn luyện tới cảnh giới nhất định rồi. Đám nguyên thạch kia quả thực nhiều như một ngọn núi đó. Bọn họ tiến vào trọng đại, âm thầm quan sát, phía trước có nguyên thạch vô tận chất thành một ngọn núi nhỏ, không phải đám nguyên thạch này, còn có thứ quý hiếm hơn nhiều, nhìn chằm chằm vào nguyên khố cách đó không xa, hắn cảm nhận được khí tức Thái Sơ cường thịnh. Đại Hắc Cẩu lấy đài huyền ngọc ra, địa phương này không thể ở lâu, sau khi cướp đoạt phải chạy thật nhanh, bằng không tất gặp họa sát thân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 554, gặp An Diệu Y. Hạ, lần này có thể tiến vào một là vượt qua hư không sai lầm, hai là Đại Hắc Cẩu tinh thông trận văn ít người địch nổi, một đường hóa ai ải tình thế nguy hiểm, thành công xông vào. Chỗ nguyên khố này cũng không dễ mở đây. Ta thấy thì mang luôn nó vượt qua hư không luôn đi. Đại Hắc Cẩu hưng phấn đưa ra ý kiến. Bùng, một tiếng nổ lớn vang lên, ánh sáng rực trời lập tức mang bọn họ và nguyên khố vào hư không. Đệ tử Tử Phù hoàn toàn ngây dại, cho tới giờ còn chưa từng gặp cường đạo nào kiêu ngạo như vậy, cướp nguyên cả nguyên khố. Ngay cả 13 đại cường đại cũng chưa bao giờ làm thế này. Không tốt, có đại cường đạo tới cướp sạch rồi. Mở tất cả trận văn ra, ngăn cản bọn họ vượt qua hư không. Khu mỏ khai thác của Tử Phù đại loạn. Tuy nhiên vùng cổ quáng này cũng tương đối hẻo lánh, cách chỗ Thái Thượng Trưởng Lão khá xa, cao thủ không thể tới nhanh được. Phần trăm, đây là cường đạo cùng hung cực ác ở đâu, ngay cả nguyên khố cũng thu. Chưa bao giờ gặp loại người nào thế này, tu sĩ Tử Phủ đều nguyền rủa, nhưng tất cả đều đã muộn rồi. Đám người Diệp Phàm đã vượt qua hơn 10 vạn dặm, rời khỏi cổ quáng của Thánh Địa. Đám Diệp Phàm tốn rất nhiều thời gian mới mở được nguyên khố này ra. Đây là một trọng khí nhưng cuối cùng cũng bị đánh thành bột mịn. Bên trong kho nguyên chất đồng mười mấy khối nguyên thạch, đều có khí tức Thái Sơ dày đặc, vừa nhìn đã biết là một đám nguyên thạch vô cùng quý báu. Diệp Phàm không nương tay chút nào, trực tiếp chém tới. Mười mấy khối nguyên thạch bị đánh nứt ra xong liền có 7-8 khối tỏa ánh sáng tới tận trời. Thần nguyên, bọn họ lại đào được thần quáng, có thể đã nhìn ra nên mới phong ấn, không ngờ lại mang lợi cho chúng ta. Lý Hắc Thủy rất kích động, sau khi rửa sạch đi thì những khối thần nguyên này để một chỗ ước chừng có giá trị tới 230 vạn cân nguyên tinh thuần, có thể coi là một thần tàng lớn, lại có thể IS một thánh tử rồi. Diệp Phàm cười nói, ta dám khẳng định rằng thánh tử Tử Phụ kia sẽ sớm đối phó với ngươi. Diệp Phàm gật đầu. bọn họ đã từng phân tích ra trong đám thánh tử thì người có khả năng nhất mời nhân thế gian ra tay thì đứng hàng đầu là thánh tử Tử Phủ. Hiện tại dùng nguyên của các thánh địa để thuê sát thủ thần triều viễn cổ ai ép ngược lại bọn chúng, đúng là một ý kiến không tồi. Lý Hắc Thủy cười ha ha, nhân thế gian và địa ngục ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, thực lực nhất định đã tới mức khủng bố cực hạn rồi, ngay cả thánh nhân đương thời cũng từng dám khiêu khích, thuyết minh bọn họ có chỗ dựa đáng sợ không thể tưởng tượng nổi. Đại Hắc Cẩu nhắc nhở, ngay trong ngày này, đám Diệp Phàm vượt qua hư không tiến vào thần thành. Bọn họ không tùy tiến vào Khương gia mà chuẩn bị để Lý Hắc Thủy đi liên hệ đại cường đạo thứ 13 Khương Nghĩa, thỏng qua hắn mà tìm Tiểu Đình Đình. Tốt, ta đi tìm gã họ Khương để hắn mời ra ra hắn rời núi. Lý Hắc Thủy rời đi, một lần nữa bước vào thần thành, tất cả đều cảm thấy vừa xa lạ vừa quen thuộc. Trong này đã xảy ra rất nhiều chuyện, đại chiến đổ thạch, đánh vỡ nguyền rủa, đối kháng thiên kiếp. Vô tình đã hơn một năm trôi qua, Diệp Phàm lại một lần nữa trở lại. Đi cùng hắn còn có một con chó đen lớn và một cô bé, lập tức khiến mọi người chấn động. Thánh thể không chết, lại trở về rồi. Đáng tiếc, tương lai có thể tranh hùng với đại đế cổ mà vận mệnh lại ngắn như vậy, tự chém tu vi, khiến người ta phải thở dài. Tu vi của hắn chưa chắc đã phải phế đi, có khi chỉ là tung hỏa mù thôi. Hiện giờ bên ngoài có rất nhiều truyền thuyết đó. Nhân thế gian và địa ngục không phải đã phát tất sát lệnh rồi sao? Đã qua nửa năm mà hắn vẫn còn sống tốt thế này, đúng là quá kinh người. Rất nhiều người trong thần thành nhận ra hắn. Ngày xưa Diệp Phàm rất nổi danh trong này, nếu muốn không khiến người khác chú ý cũng không được. Đây cũng là lần đầu tiên sau nửa năm yên lặng hắn lộ diện trước mặt thế nhân, biểu hiện thánh thể đã trở về. Rất nhiều người đều nghị luận, cả đám người xông tới, phi thường thân thiện, ánh mắt nóng bỏng vô cùng. Diệp tiểu huynh đệ, ngươi tới đổ thạch sao? Diệp huynh hiện giờ còn đổ thạch gì chứ? Ai dám tỉ thí với hắn? Khẳng định là tới tham gia sự kiến giao trì không lâu nữa sắp bắt đầu rồi. Cổ Phong huynh đệ, nghe nói ngươi ai ết chết thánh tử và thánh nữ của đại giáo vô tận Trung Châu, có phải là thật chăng? Có người vẫn chưa thay đổi cách sói, dùng tên giả ảo y hắn. Ngươi đánh bại kẻ kế thừa độc nhân là Hoa Vân Phi, thật sự khiến chúng ta giật mình. Hiện giờ ngươi đã tự chém tu vi rồi sao? Không cần nghĩ cùng biết, Diệp tiểu huynh đệ tới để thăm thần vương tuyệt thế rồi. Những người này nhiệt tình như vậy khiến Diệp Phàm cảm thấy không chịu nổi, nhưng từ đó cũng có được rất nhiều tin tức hữu dụng. Sự kiện giao trì lại sắp bắt đầu rồi, không ngờ có kéo dài tới hiện tại. Hắn quả thực muốn tới xem một phen. Màn đêm buông xuống, Diệp Phàm xoa đầu cô bé, giao nàng cho Đại Hắc Cẩu chăm sóc rồi sau đó biến mất trong bóng đêm. Hắn thi triển bí quyết chữ hành, si ống như một làn khói nhẹ xẹt qua bầu trời đêm, đi tới Diệu Dục Am. Hồ nước trên mặt đất trong vắt, tỏa ra hào quang dịu dàng trong đêm tối. Ngàn vạn vì sao lóe sáng trên bầu trời, khiến Quỳnh Lâu Ngọc Điện lơ lửng trên không càng xuất thế. Tiếng đàn sáo dễ nghe vang vọng, nơi này vô cùng yên bình, thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười và tiếng hoan hô. Diệu Dục Am đúng là rất thịnh vượng, là một trong tam đại phong nguyệt địa của thần thành. Phàm là tu sĩ có thể ra vào nơi này đều có tiếng tăm nhất định, người bình thường không thể tiến vào. Diệp Phàm tới chỗ này trong lòng cũng không bình tĩnh nổi. Hắn tới gặp An Diệu Y, ngoài việc muốn thăm nàng còn muốn chứng thực một chuyện. Người kế thừa của độc nhân và nữ tử này có quan hệ thế nào? Ngày xưa An Diệu Y từng báo cho hắn biết là chớ tới đàn tràng của độc nhân đoạt thánh vật. Hiển nhiên là nàng biết sẽ phát sinh chuyện gì. Sau đó Diệp Phàm còn đi tới Nam Vực. Không lâu sau lại truyền tới tin tức thế hệ trẻ suýt bị mất mạng hết trong đàn tràng của độc nhân. Nàng và Hoa Vân Phi có liên hệ gì không? Diệp Phàm không biết, đi nhanh vào trong Diệu Dục Am, để người bẩm báo là muốn gặp nữ nhân đẹp nhất Đông Hoang. Diệp Phàm tới bên ngoài cung của An Diệu Y, cũng chưa tiến vào. Những thị nữ kia đều nhận ra hắn, biết hắn có thâm giao với am chủ tương lai. Ở bên ngoài cung điện, Diệp Phàm nghe được một giọng nói của nam nhân rất lạnh lùng, thì ra là thánh thể kia tới. hắn đã là cái gì? Để hắn về đi. Lúc này ta ở đây, không có chỗ cho hắn đâu. Không bao lâu sau thì một thị nữ đi ra, mời Diệp Phàm đi vào. Hắn cười cười, rất nhanh đi tới, muốn nhìn xem là kẻ nào vừa nói chuyện. Cung điện vẫn như trước, bao phủ trong ánh trăng mông lung, bên trong mây mù mờ ảo, giống như một tòa tiên cung. Diệp Phàm đi nhanh bên trong cung điện quen thuộc này, liếc mắt một cái liền thấy An Diệu Y. Nàng vẫn xinh đẹp tuyệt trần như trong quá khứ, giống như tiên tử cung Hàn giáng trần. An Diệu Y đứng dậy, duyên dáng yêu kiều, tha thướt yểu điểu đi tới. Nàng băng cơ ngọc cốt, xinh đẹp vô cùng, cơ thể trắng nòn trong suốt. Trên mặt nàng hiện lên nụ cười động lòng người, đôi môi đỏ ướt át, mắt như nước hồ thu, dung mạo hoàn mỹ không có chút tì vết. Ra mắt An tiên tử, Diệp Phàm mỉm cười. An Diệu Y mời hắn ngồi xuống. Diệp Phàm nhìn quét qua hai người khác, trong đó có một người mà hắn biết, chính là Vương Trùng Tiêu, vương giả trẻ tuổi của Trung Châu, đang không ngừng đánh giá hắn. Người còn lại thực trẻ tuổi, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn nhưng lại tương đối kiêu ngạo, nhìn lướt qua Diệp Phàm rồi nói, chúng ta có hẹn với An Diệu Y chứ, ngươi tới làm gì, nơi này không có chỗ cho ngươi ngồi đâu. An Diệu Y cười cười khẽ lắc đầu, rót trà cho Diệp Phàm, sau đó dùng lời nhẹ nhàng hòa giải, không muốn không khí quá căng thẳng. Diệp Phàm hỏi, Vương Trùng Tiêu rất lạnh nhạt nhưng lúc này lại giới thiệu. Người này là đệ đệ của Trung Châu Song Tử Vương, tên là Cao Lâm Phong. Trung Châu Song Tử Vương là hai lão vương bị thần vương tuyệt thế chém chết đó sao? Diệp Phàm nghi hoặc. Vương Trùng Tiêu nghe thấy những lời này thì thực kiêng dè nói, hậu nhân của bọn họ lại xuất hiện Song Tử Vương. Cao Lâm Phong lạnh si ọng nói, ta nghe nói ngươi lại một lần nữa trở lại thành phế thể, còn dám đi lại xung quanh, lá gan đúng là không nhỏ, không sợ bị người ta giết sao? Tổ tiên của hắn bị thần vương tuyệt thế giết chết, nghe nói thần vương lại có đại ân với Diệp Phàm, thế nên căm thù lây sang hắn. Ngươi quá quan tâm rồi. Diệp Phàm thản nhiên cười cười. Sắc mặt Cao Lâm Phong lúc này âm trầm hẳn, nói, nhờ vương lão ca đưa hắn ra ngoài, ta không muốn nhìn thấy một phế nhân. Giọng điệu của ngươi cũng không nhỏ. Ngươi tin rằng có thể mời ta ra ngoài sao? Diệp Phàm nhìn thẳng vào hắn. Đêm nay ta mời một số bạn bè, một bán phế nhân như ngươi không có tư cách ngồi nơi này. Cao Lâm Phong lạnh lùng nói, ta có tư cách ra vào nơi này hay không thì ngươi có thể phán xét sao? Diệp Phàm liếc nhìn hắn, nói, ngươi đả kích ta là vì muốn chút giận cho hai tổ tiên của ngươi à? Đừng có bức ta ai ép ngươi. Thần sắc của Cao Lâm Phong âm trầm hẳn. Vương Trùng Tiêu muốn nói gì đó nhưng vẫn không mở miệng. Nếu là hai ca ca của ngươi tới đây nói với ta như vậy thì còn miễn cường một chút, chỉ dựa vào ngươi. Diệp Phàm cười lạnh một tiếng. Hắn đột nhiên ra tay, thân thể triển bí quyết chữ hành vọt tới như quỷ mị, căn bản không thể phòng ngừa nổi. Diệp Phàm tát một cái khiến Cao Lâm Phong bay ra ngoài, đánh sụp cả vách tường cung điện. Hai ca ca của ngươi tới đây rồi sao? Nếu bọn họ tới rồi thì không ngại mời vào uống trà cùng ta. Còn ngươi thì tốt nhất là cút xa cho ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 555, Vũ Hóa Vương Cao Lâm Phong bị Diệp Phàm tát một cái bay ra xa tới hơn 10 thước, đánh sụp cả vách tường Diệu Dục Am, miệng mũi đều chảy máu. Hắn tức giận tới run rẩy toàn thân, suýt nữa ngất ngay tại chỗ. Thân là truyền nhân của thế gia Cổ Bất Hủ, hắn chưa từng bị thiệt thòi thế bao giờ. Bút, hắn lập tức vọt tới, cả người bừng lên thanh quang, lao về phía Diệp Phàm, trông toàn thân giống như một con dao long nổi lên mặt nước sông xanh. Trong miệng hắn phun ra một luồng sáng xanh bắn về phía trước. Ấm, Diệp Phàm cười lạnh, đứng vững không nhúc nhích, chờ tới khi luồng sáng kia tới gần mới đưa bàn tay to màu vàng ra đánh nát. Sau đó hắn lại đưa tay áp xuống phía dưới. Tay phải giống như một tấm thiên bi màu vàng chấn áp xuống, khiến xương cốt toàn thân Cao Lâm Phong rung động. Hai đầu gối Cao Lâm Phong mềm nhũn, suýt quỳ rạp xuống, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ngược lại phía sau, lại đánh ra một lỗ thủng hình người trên tường cung điện. Phụt, Hắn há mồm muốn nói gì đó nhưng lại phun ra một ngụm máu tươi. Vừa rồi hắn còn luận Diệp Phàm là bán phế nhân, không có tư cách ngồi ở nơi này. Kết quả ngược lại bị đối phương đánh cho không thể trả đòn. Chân mày Cao Lâm Phong dựng thẳng đứng, mắt tỏa hung quang, muốn quát lớn một tiếng như vừa phun ra được một từ ngươi liền ngừng lại. Ấm, bàn tay to màu vàng của Diệp Phàm giống như cái thớt đổ ập xuống, khiến lời nói của hắn bị đánh nuốt trở lại. Ngươi, thật can đảm. Cao Lâm Phong bị đánh bay, vừa phun ra một mồm máu vừa nói ba từ này, trong cơn giận dữ, răng nanh nghiến chặt. Ấm, tốc độ Diệp Phàm quá nhanh vọt tới, cả người giống như có một ngọn lửa màu vàng thiêu đốt. Trong khoảnh khắc hắn đã tới gần, lại đánh ra một chưởng. Ấm, có thể nói hắn giống như một tia chớp màu vàng, đuổi theo đánh bay Cao Lâm Phong, ở trên không trung đánh lên đánh xuống, cuối cùng rơi xuống mặt đất. Không phải là thực lực của Cao Lâm Phong không cao mà bởi Diệp Phàm lúc này quá mức cường đại. Giơ tay là có thể trấn áp tu sĩ tứ cực đại viên mãn, căn bản chẳng tốn chút sức lực. Cao Lâm Phong được gọi là thiên tài, từ nhỏ đã được người ta ca tụng nhưng khi đối mặt với Diệp Phàm khí huyết màu vàng mênh mông thì hắn tràn ngập cảm giác vô lực. Vương Trùng Tiêu bên cạnh thần sắc cùng đại biến, âm thầm giật mình. Hắn đã từng chiến đấu kịch liệt với Diệp Phàm, biết dù tu vi của kẻ này đáng sợ thế nào nhưng vừa rồi trái tim cũng phải gia tốc. Loại tốc độ này quá nhanh, khiến hắn cũng phải sợ hãi. Nếu trong lúc không phòng bị thì bản thân hắn cũng không chắc né nổi. Diệp Phàm nhoáng lên một cái, lưu lại một đạo kim quang rồi đã lui về bên trong cung điện, ngồi trên ghế giống như chưa từng di chuyển vậy. Hắn thực bình tĩnh, kim quang như ngọn lửa màu vàng thu liềm lại, ngồi yên lặng nhìn Cao Lâm Phong. Ở dưới bờ tường, chẳng nói lời nào, nhưng như thế lại khiến Cao Lâm Phong cảm thấy còn khó chịu hơn là bị dao nhỏ khoét thịt. Bị hắn dùng tư thế khinh thường này nhìn xuống, hắn thậm chí có cảm giác muốn chết. Hiện tại ta đã có tư cách ngồi ở đây chưa? Diệp Phàm bỗng nhiên cười nói. Phụt! Cao Lâm Phong bị tức tới phun ra ba ngụm máu tươi, miệng phát ra tiếng rít gào, sau đó quát lớn về phía bên ngoài. Vương lão! Từ xa xa có một tiếng nói như tiếng cú đêm đáp lại, rất nhanh tới gần. Bụt, hào quang nhoáng lên, tiếng nói còn chưa dứt nhưng thân ảnh đã hiện ra trong cung điện. Lão nhìn thấy Cao Lâm Phong phun máu tươi, quần áo cũng đều nhuốm đỏ thì lập tức biến sắc. Thiếu chủ sao vậy? Lão già này rất béo nhưng động tác lại như điện, rất nhanh vọt tới. Vương lão giết hắn cho ta. Thần sắc Cao Lâm Phong lạnh lùng vô tình, đứng dậy liền muốn giết Diệp Phàm. An Diệu Y nhẹ nhàng bước tới, giống như tiên hoa trong gió thơm, mái tóc đen nhánh, vẻ mặt không chút tì vết, tha thướt tiến lên khuyên giải. An tiên tử lui lại đi, tất cả chuyện này đều không liên quan tới ngươi. Thần sắc Cao Lâm Phong lạnh lùng, con ngươi tràn ngập sát ý, nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm. Diệu Dục Am cho tới bây giờ không cho phép người khác quyết đấu trong cung. An Diệu Y khẽ mở đôi môi đỏ mọng, mọi việc đều có ngoại lệ. Hôm nay ta mời một số bằng hữu, hắn không có tư cách, ta không muốn hắn ngồi ở đây. Thần sắc Cao Lâm Phong vô cùng lạnh lùng. Bụt, lão nô áo xám kia động thủ, hắn trông như rất béo mà lại nhanh nhẹn phi thường, ra tay nhanh như trước, lạnh giọng nói, ngươi là thánh thể kia đó sao? Nếu đã chém nửa tu vi rồi thì tốt nhất là chém hết luôn đi. Để ta giúp ngươi. Năm ngón tay phải của hắn vươn ra, bắn ra năm luồng sáng. Xuyên thủng hư không, pháp lực giống như sóng thần mãnh liệt ập tới trấn áp Diệp Phàm. Bùm, Diệp Phàm đứng dậy, nắm tay màu vàng giống như một mặt trời đỏ rực, đánh thẳng tới phía trước, dốc sức phá vạn quân. Thán thể hắn cường đại tới mức nào, có thể nói là phi thường kinh thế, một quyền đánh ra pháp lực vô tận, khiến lão già kia không thể tới gần. Lão nô dáng người to béo này là cường giả hóa long cấp 5, pháp lực như biển, sinh sôi không thôi. Tay trái nhấn lên hư không một cái, ấm, lạc ấn của hắn nối lại như lưới, lan ra trên hư không, tỏa ra sương muối, rất nhanh chụp xuống đầu Diệp Phàm. Bút, Diệp Phàm giống như một luồng sáng bay ra ngoài, hắn không cần dùng tới đạo lực, hoàn toàn dùng tốc độ của thân thể ẩu đà. Vương Trùng Tiêu luôn luôn quan sát cẩn thận, muốn xác định xem hắn đã tự chém tu vi chưa nhưng khi nhìn thấy cảnh này thì liền ngẩn ra, không thể phán đoán. lão hủ giúp ngươi làm một phàm nhân. Cường giả hóa long ngụ biến tuyệt đối có sự tự tin này. Hắn quả thực rất đáng sợ, diễn biến ra một tấm lưới lớn trong hư không, có thể phong ấn thiên địa. Nhưng hiện giờ Diệp Phàm đã sớm đột phát tầng 3 tứ cực đỉnh phong rồi, vượt qua nhận thức của thế nhân, chiến lực tăng vọt so với trước đây, đủ để đối kháng với đối phương. Vụt, hắn giống như một đạo hư ảnh bay ngược lại, chưa cần dùng tới thần lực, giơ tay đánh tới. Bí quyết chữ hành cực nhanh kết hợp với cường độ thân thể vô song giao chiến. Dầm, lão nô dáng người to béo kia lại đánh tấm lưới kia ra. Hắn cùng biết thân thể thánh thể đáng sợ thế nào, không dám ẩu đả gần người, dùng pháp lực trấn áp hắn. Nhưng tốc độ của Diệp Phàm còn nhanh hơn cả sự tưởng tượng của hắn, chi trong trước mắt đã né khỏi tấm lưới, vòng qua người hắn rất nhanh. Âm, đông, keng, khí huyết màu vàng toàn thân Diệp Phàm bốc lên bức người, liên tục đánh tới, có cảm giác rất có tiết tấu, mỗi một quyền đều có lực lượng của man long, khiến hư không không ngừng sụp đổ. Đây là một uy thế kinh người, không hề dùng tới đạo lực của bản thân, chỉ dùng thân thể liền có thể đánh sụp không gian. Thân thể hắn tràn ngập khí huyết màu vàng, giống như một thần lô vậy. Tiểu xúc sinh này lại khó đối phó vậy. Lão nô áo xám thầm giật mình, Diệp Phàm giống như con của ánh sáng, không thể nắm bắt, tốc độ nhanh tới khiến người thường phải kinh sợ, quay quanh lão già áo xám, tấn công không ngừng, càng ngày càng ép tới gần. Chát! Tấm lưới kia đã không còn ngăn nổi hắn nữa. Thán thể thuần túy có thể phá cả pháp lực ngập trời, giống như một con man long hoành hành, đánh tới sát người. Lão nô kia hết hồn hết vía. Hắn là cường giả hóa long ngụ biến nhưng cũng đã cố hết sức. Đối phương chỉ bằng vào thân thể và tốc độ đã có thể uy hiếp hắn rồi. Nếu muốn chém tu vi của ta để ta làm một phàm nhân, ngươi nghĩ mình làm được sao? Tốc độ của Diệp Phàm càng lúc càng nhanh, rất nhanh áp sát tới. Quyền trưởng của hắn lấp lánh ánh vàng, không gì không thể phá nổi, liên tục đánh lên người lão béo, tiết tấu ngày càng đáng sợ. Ẩm, rốt cục Diệp Phàm dùng sức nhấn một cái, khiến hư không bốn phương tám hướng đều bị đánh sụp. Hắn vọt lên, bàn tay giống như làm từ vàng ròng, chụp xuống như phiên thiên ấn. Chát, tấm lưới do lão nô áo xám kia biến ảo ra chắn ngay trước người nhưng lại bị đại ấn màu vàng đánh nát, biến mất trong khoảnh khắc. Ẩm, Diệp Phàm đập một cái xuống đầu vai hắn, phát ra tiếng xương cốt nát. Lão nô áo xám phun một ngụm máu to, bắn tứ tung bốn phía. Diệp Phàm đánh sau mà tới trước, chặn đường đi của đối phương, ngón tay màu vàng dùng sức chấn động, ầm một tiếng liền đánh hắn lăn trên mặt đất. Thần sắc lão già áo xám thảm biến. Hắn nói muốn giúp Diệp Phàm tự chém hoàn toàn, làm một phàm nhân. Không ngờ đối phương lại phế bỏ hắn. Sắc mặt Cao Lâm Phong trắng như tuyết, không ngừng rút lui, trông mặt mày khó coi tới cực điểm, nói, ngươi không tự chém. Diệp Phàm bước một bước liền biến mất, giống như âm hồn khó có thể vượt qua, nhanh tới khó tin, ngón tay màu vàng trong khoảnh khắc đã đặt lên trán hắn. Lông tóc cả người Cao Lâm Phong đều dựng ngược lên, mồ hôi lạnh hết toàn thân. Thán thể thánh thể đã vượt qua thần binh, thứ gì cũng có thể đánh vỡ. Hắn không phải không muốn né mà căn bản không thể né nổi. Lúc này hai trán hắn nhũn ra, gần như sắp không thể đứng thẳng được. Bởi vì hắn cảm thấy uy hiếp của tử vong. Diệp Phàm hơi dùng lực một chút, ngón tay tỏa ra kim quang. Cao Lâm Phong lập tức sụi lơ trên mặt đất, run rẩy nói, đừng, Diệp huynh, tha cho hắn một lần đi. Vương Trùng Tiêu mở miệng. Quá khứ hắn rất kiêu ngạo như hôm nay cũng phải xuống giọng. Xin hãy khoan dung độ lượng đi. Bên ngoài cung điện truyền tới một giọng nói sang sảng. Một nam nhân áo trắng không nhiễm một hạt bụi bước lên ánh trăng mà tới. Diệp Phàm đẩy nhẹ ngón tay một cái. Cao Lâm Phong kinh hãi kêu to, ngửa đầu ngà lăn ra, cả người toàn mồ hôi lạnh. Hắn vô cùng khó chịu nổi. Đối phương không lấy mạng hắn nhưng chỉ một động tác tùy ý đã khiến hắn thất thố như vậy, đúng là một sự sỉ nhục. Hắn muốn giống to lên nhưng lại phải kiềm nén. Từ Tử Hiên, thần sắc Vương Trùng Tiêu ngưng trọng, dường như không ngờ người này sẽ tới. Trung Châu Từ Tử Hiên, người vừa tới trông thanh tú tuấn lãng, thần sắc tường hòa, bước vào trong cung điện liền mỉm cười gật đầu với mọi người. Trung Châu Vũ Hóa Từ Tử Hiên, ánh mắt đẹp của An Diệu Y lộ tia sáng kỳ dị, cùng lộ vẻ ngạc nhiên. Ra mắt An tiên tử. Từ Tử Hiên cười gật đầu. Diệp Phàm thông qua biểu hiện của Vương Trùng Tiêu và An Diệu Y tất nhiên cùng đoán được người này có lai lịch rất lớn, nếu không bọn họ cũng không có thần sắc này. Vũ hóa đăng thiên, thoát thai hoán cốt. Đây là một loại thể chất hiếm thấy, trên vạn năm cũng không xuất hiện một lần, được gọi là Vũ hóa vương. Loại thể chất này phi thường đáng sợ, có ưu thế mà chư vương không thể sánh nổi. Trong quá trình tu luyện sẽ lột xác dũng mạnh, phá kén thành bướm. Mỗi một lần đột phá bí cảnh thì lại có thể mở ra một thần tàng trong nhân thể, tiềm lực khôn cùng, hóa đạo thành tiên, ở Trung Châu cùng được xưng là vương giả của một thời đại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 556, Thái Dương Quân Vương Diệp huynh thật khiến người ta kính sợ, không cần dùng đạo lực, chỉ bằng thân thể và tốc độ đã đủ lực áp cường giả hóa long biến thứ 5. Gần như đã là vô địch trong thế hệ trẻ rồi. Vũ hóa vương Từ Tử Hiên cười nói. Ta đã tự phế tu vi, thật sự không thể vận dụng đạo lực, cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Diệp Phàm lắc đầu, dường như rất đáng tiếc. Bên cạnh, Vương Trùng Tiêu trong lòng rất nghi hoặc. Hắn chính mắt thấy được trận chiến vừa rồi, cũng thật sự không thấy Diệp Phàm dùng tới thần lực. Từ Tử Hiên điểm một cái, bắn ra vài phiến thần vũ, trực tiếp chữa khỏi thương thế cho Cao Lâm Phong rồi nói, Diệp huynh có thể tha cho hắn không? Tính tình hắn nóng nảy, tuổi trẻ lại nông nỗi, không khỏi có chút quá khích. Không thành vấn đề, ta cũng không muốn so đo với hắn. Diệp Phàm cười gật đầu, không thể tưởng tượng được Vũ Hóa Vương đại danh đỉnh đỉnh lại đi tới thần thành của Bắc Vực. Một tiếng cười lớn truyền tới, Hoàng tử Đại Hà Hạ Nhất Minh đang bước nhanh tới. Ta tới Bắc Vực là để tham dự sự kiện giao trì, có thể gặp được vài vị Long Phượng. Ở con đường nhỏ trên thần thành này thật sự là vinh hạnh. Vũ Hóa Vương Từ Tử Hiên mở miệng cười nói. Thực hiển nhiên, những khách quý Cao Lâm Phong muốn mời tới là Vương Trùng Tiêu. Hạ Nhất Minh Từ Tử Hiên lúc này trước sau đã tới đông đủ. Diệp huynh ngươi bình yên vô sự trở về, thật sự là quá tốt. Hạ Nhất Minh cười lớn, may mắn vượt qua một kiếp, tuy giữ được cái mạng nhưng cũng không thể không chẳng một nửa tu vi. Nhân sinh đóng là bất đắc dĩ a. Diệp Phàm thở dài. Mấy người đều có chút không nói gì vì không biết nên nói gì che phải. Thế nhân đều biết nửa năm trước hắn tự phế tu vi, kết quả lại giết Âm Dương Thánh Tử. Lúc này sắc mặt Cao Lâm Phong trắng bệch, vô cùng phẫn. Hôm nay thật sự rất mất mặt nhưng cũng không thể làm được gì khác. Nhất là sau khi nghe được đối phương nói đã tự phế tu vi mà hắn vẫn không phải là đối thủ thì chỉ hận không tìm được chỗ đất nẻ nào mà chui xuống. Ngay cả vương của Trung Châu cũng biết sự kiện giao trì, ảnh hưởng thật quá lớn a. An Diệu Y khẽ cười, nhanh nhẹ như tiên, vội vàng châm trà. Một thị nữ liền dâng trà cho mấy người. Ta ra ngoài lịch lãm. Nghe được sự kiện này tất nhiên không muốn bỏ qua. Vũ Hóa Vương Từ Tử Hiên đáp, tuấn tú mà điềm đạm, khiến người ta cảm giác rất đặc biệt. Diệp Phàm biết người này nhất định cực kỳ cường đại. Hắn nghĩ tới một ít nghe đồn rằng Vũ Hóa Đăng Thiên, thoát thai hoán cốt, một bí cảnh một thần tàng. Đối phương gần như là một nhân vật vô địch trong thế hệ trẻ khiến hắn cũng cảm giác được một cổ áp lực vô hình. Bỗng nhiên, hào quang mãnh liệt ập tới. Trong cung điện lại xuất hiện thêm một người, kim quang hừng hực như một vầng mặt trời đang thiêu đốt. Đại ca ngươi đã tới rồi. Cao Lâm Phong lập tức hết lo lắng, thần sắc kinh động, nhanh chóng đi tới. Hắn như vô ý lướt nhìn Diệp Phàm, sát ý vô tận. Đây là một nam nhân cao lớn, như được đúc từ một khối vàng ròng, làm cho người ta có áp lực đáng sợ. Hắn vẫn không nhúc nhích, đôi mắt như đao mang quét qua mọi người. Trên người hắn, kim quang rực rỡ mênh mỏng như sóng biến, người bình thường căn bản không thể nhìn thẳng vào, quang hoa đẹp mắt như thần minh, khiến người ta tự thấy xấu hổ. Mái tóc đen dày cũng bị nhiễm một tầng ánh sáng màu vàng, sắc mặt như đao tước, góc cạnh rõ ràng, ánh mắt như điện bắn ra bốn phía, thoạt nhìn vô cùng mạnh mẽ. Cao huynh, không tưởng được ngươi lại tới nhanh như vậy. Vũ Hóa Vương Từ Tử Hiên cười nói, Thái Dương quân vương của thế hệ trẻ Trung Châu đã tới. Lúc này thần sắc của hắn lạnh nhạt, trong hào quang chói mắt si ống như thần tử. Hắn khẽ gật đầu, thân hình cao lớn như một ngọn núi, chậm rãi đi về phía trước, đôi mắt như đao phong, thủy chung nhìn Diệp Phàm chằm chằm, sát niệm vô hình như nhập vào cơ thể hắn. Các đời song tử vương của Trung Châu đều danh chấn thiên hạ, là loại thể chất đáng sợ nhất, qua hơn 4.000 năm lại xuất thế lần nữa. Tương truyền, song tử vương hợp nhất, thiên hạ vô địch, là tổ hợp đáng sợ nhất, có thể quét ngang cùng thế hệ, căn bản không có địch thủ, thế gian vô song. Bởi vì mỗi người bọn họ đều có thể sánh với thần vương của Đông Hoang, có được huyết mạch đáng sợ nhất trên thế gian. Nhưng quan trọng nhất chính là một khi liên thủ sẽ đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Từ xưa tới nay, e rằng chỉ có thần vương tuyệt thế mới có thể một mình giết song tử vương. Cho tới hiện tại còn chưa từng nghe nói có ai có thể chém giết bọn họ. Tuy nhiên, thần vương cũng không phải một mình độc chiến hai người liên thủ, chỉ phân biệt đánh ngục từng người, cách xa nhau 4.000 năm. Bằng không, nếu song tử vương hợp nhất, ở cùng thế hệ không ai có thể sánh bằng. Ngươi chính là Thái Dương quân vương sao? Nếu muốn động thủ thì cứ tới, ta há phải sợ ngươi sao? Diệp Phàm bình tĩnh nói, căn bản không sợ đối phương. Thái Dương quân vương được bao phủ trong thần quang màu vàng, như chiến thần dục hỏa trùng sinh bất hủ, thân thể cao lớn hùng vĩ, khí thế bức nhân, không nói gì mà vẫn dán mắt vào hắn. Đại ca giết hắn. Cao Lâm Phong nghiến răng nghiến lợi nói, ánh mắt oán độc, hận không thể lập tức báo thù rửa hận. Diệp Phàm tự nhiên biết sát ý của bọn họ là vì đâu. Thần vương tuyệt đại chém giết hai vị tổ tông bọn họ, đều bị hai người ghi hận lên hắn. Bởi vì thế nhân đều biết thần vương si úp hắn đánh vỡ nguyền rủa, gần như thế cả tính mạng mình. Rất nhiều người đều coi hắn là do thần vương dùng mạng bồi dưỡng. Một hồi hiểu lầm mà thôi, không nên gây chiến mà tổn thương hòa khí. Hoàng tử Đại Hạ tiến tới khuyên giải. Thánh thể nếu trưởng thành có thể tranh phong với đại đế, song tử vương hợp nhất vô địch thế gian, đều là những nhân kiệt cái thế. Hiện tại cần gì phải vì một chuyện nhỏ mà nổi lên xung đột. Vũ Hóa Vương cùng lên tiếng. An Diệu Y cũng tiến lên khuyên giải. Ánh mắt say lòng người. Lời nói như gió xuân khiến lòng người yên lặng lại. Cũng khiến không khí dịu xuống. Thái Dương quân vương đang ở Bắc Vực. Phải kiêng kỵ nhiều điều. Không muốn lúc này đại chiến với Diệp Phàm. Chỉ hừ lạnh một cái mà không nói gì thêm. Cho ngươi sống lâu mấy ngày. Ánh mắt Cao Lâm Phong vẫn tràn ngập cừu hận. Mấy người nơi này đều nhíu mày. Chỉ là Thái Dương quân vương cũng không khỏi quét mắt nhìn hắn một cái. Cảm thấy đệ đệ của mình quá kiêu căng. Căn bản không thể có thành tựu cao được. Thật lâu rồi không ai dám nói chuyện với ta như vậy. Dù hai huynh trưởng của ngươi là song tử vương cũng không được. Ta phải giáo huấn cho ngươi một phen. Diệp Phàm ra tay. Thái Dương quân vương đột nhiên bừng lên thần diễm, phản ứng rất nhanh, ngăn cản Diệp Phàm nhưng lại xem nhẹ tốc độ của đối thủ. Diệp Phàm tay phải diễn biến ra một đại ấn màu vàng, đương trường đánh bay Cao Lâm Phong ra ngoài, cốt đoạn gân đứt, suýt nữa đã biến thành một đống thịt nát. Lần sau hãy biết giữ cái mồm cái miệng. Gh, Cao Lâm Phong bị đứt gãy mấy chục căn xương cốt, đau đớn khiến hắn không kìm nổi kêu lớn. Sau lưng Thái Dương quân vương đột nhiên xuất hiện một vầng Thái Dương thật lớn, 9 con kim ô bay ra, xoay quanh đầu hắn. Khí cơ khủng bố như hồng thủy ngập trời bùng nổ, khiến cả phiến thiên cung rung động, kinh động rất nhiều người. Không ít tu sĩ đang nhìn về phía bên này. Thái Dương quân vương khí quán trường hồng, như một mảnh ngân hà mênh mông rực rỡ. Hắn nâng thủ đánh tới Diệp Phàm. Diệp Phàm dám nói là giáo huấn đệ đệ hắn ngươi trước mặt mình cũng tương đương đánh lên mặt hắn. Diệp Phàm như hành tẩu trong nhật nguyệt, như xuyên qua quang âm, dùng tốc độ cực hạn tránh né, huy động nắm tay màu vàng đánh nát chân không, lao tới phụ cận, dùng thân thể vô song cận chiến. Mắt thấy hai người sẽ bắt đầu đại chiến, Vũ Hóa Vương và Hoàng tử Đại Hạ đều ra tay. Vô tận thần vũ hiện ra, 9 đạo long khí đoạn thiên, liền ngăn cách giữa hai người. Lần này quả thật do Cao Lâm Phong gây chuyện, hai vị không cần vì vậy mà giao đấu sinh tử làm gì. Vũ Hóa Vương từ từ hiên lại lên tiếng. Vũ Hóa Vương ngươi không cần ngăn cản, ta đã nhường nhịn đủ rồi vậy mà hắn dám động thủ, đáng chết. Thái Dương quân vương đằng đằng sát khí, thần sắc lạnh như băng. Ta hiện còn có 9 cơ hội trở lại tứ cực bí cảnh, có thể quyết đấu với thánh tử. Nếu ngươi bức ta giết ngươi thì cứ tới đi. Diệp Phàm giằng co với hắn. An Diệu Y tấu ra tiên y, tiếng đàn bình thản như ánh trăng chiếu sáng, đêm đen mang theo từng làn gió mát, khiến lòng người cảm thấy yên bình. Mấy vị dừng tay đi, còn chưa có ai dám biến Diệu Dục Am ta trở thành chiến trường đâu. Thanh âm nàng như tiếng trời, cũng mang theo một tia uy nghiêm. Thái Dương quân vương rất cường thế nhưng sau khi tới đỏng hoang cũng không dám quá mức kiêu căng, liền thu liễm sát khí ngồi xuống một bên. Diệp Phàm cũng hiện ra bộ dáng bất cần. Hiện hắn đã chiếm được bí quyết chữ hành, có thể đi khắp thiên hạ. Dù cả thế nhân biết thương thế hắn đã khôi phục cũng không có gì phải quá bận tâm. Sau lần giằng co này, mấy người dù uống trà đàm đạo nhưng không khí lại có chút trầm tĩnh. Thần sắc Thái Dương quân vương rất âm trầm, không có tươi cười tí nào. Diệp Phàm nhưng lại rất nhàn nhã, vừa phẩm trà vừa nói chuyện phiếm với Hoàng tử Đại Hạ và Vũ Hóa Vương, thi thoảng hỏi Vương Trùng Tiêu vài câu. An Diệu Y tấu lên một đoạn nhạc, khiến cả tòa cung điện cũng trở nên bình yên, không khí giảm xuống nhiều. Nhưng người duy nhất không phối hợp chính là Cao Lâm Phong, một thân đầy vết máu. Không biết Thiên Tuyền Thánh Nhân đi tới nơi nào? Vũ Hóa Vương hỏi. Diệp Phàm nở nụ cười, thánh nhân đương thời đúng là có lực uy hiếp, cả cường giả trẻ tuổi của Trung Châu cũng phải kiêng kỵ, cẩn thận tìm hiểu. Hắn đang bế quan ở một nơi rất bí ẩn, tu vi tới cảnh giới đó rồi mà còn muốn bế quan, chẳng lẽ muốn đột phá sao? Mấy người Vương Trùng Tiêu giật mình.